Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 218, góc truyện audio.com, KS là tốt, đừng nghĩ nhiều. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, biểu cảm ca tính là lạnh lùng, cũng ca thể nói là ôn nhu. Có thể lượm lại đờ si mạng em đã cảm ơn trời đất rồi, sao có thể nghĩ gì chứ? Ôn Tử Tích cười nhẹ tự giễu một câu, nhìn sang Hạ Băng Khuynh, biểu cảm xấu hổ. Hôm nay để em chê cười rồi, có thể là do chưa hết lệch múi giờ, não ca thanh tỉnh, mới làm ra hành động này. Hạ Băng Khuynh hơi cong miệng, vẫn ca nhịn đờ si nói. Chị Ôn, sau này chị đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ là tức giận thôi, bộc lộ ra là tốt rồi. Mặt Ôn Tử Tích ca hiểu nhìn cô, bên kia sofa Ôn Nhã Liên giải thích, Băng Khuynh tưởng em tự nhảy hồ. Ôn Tử Tích nghe xong cười ngất, sao có thể tôi cũng ca đến nỗi phai nhảy hồ vì Mộ Nguyệt Sâm ca ăn cá tôi gắp người chết rồi thì ca còn gì nữa. Vậy sao chị té xuống nước, hoặc có thể thân phận của Hạ Băng Khuynh vốn là ôm thành kiến với cô vẫn ca tin lời cô ta nói hoàn toàn. Chuyện này tôi cũng có chút hồ đồ, lúc đó quả thật có chút tức giận, chạy một đường, một chân ca cẩn thận liền té xuống nước. Cố Quân Thụy quay qua nói. Chủ nhà hàng lúc nãy mở video giám sát cho tớ coi, Tử Tích bị té xuống nước còn ngay giữa hồ, là vì lúc chạy ra cây cầu đang thu lại thu đờ si một nửa ở bên bờ, cô ấy chỉ lo khóc và chạy, tia si mắt có đường hay ca cũng ca biết, tự nhiên trượt chân rơi xuống hồ, nhà hàng này sau này vẫn ca nên đến nữa, đặc biệt là ca nên mang nữ nhân đến. Ôn Tử Tích tức giận nhìn anh có ý gì Cố Quân Thụy, nói tôi phiền còn ngốc đúng ca. Anh ca hề nói vậy, Cố Quân Thụy đưa hai tay đầu hàng. Hạ Băng Khuynh ca biết nên tin cô ca, nhưng nghĩ kỹ nếu Ôn Tử Tích như Khương Viên nói, vậy cố ý nhảy xuống hồ ca có khả năng lắm, vì như vậy rất ngu. Mới vừa nãy cô hôn mê, đến ai làm hô hấp nhân tạo cho mình cũng ca chọn đờ si, cô ta sẽ ngu đến nỗi đưa mình vào thế bị động, hơn nữa, lần nhảy này cũng ca mang ích lợi gì, làm việc ca làm người khác thích mà còn có thể mất mạng, Ôn Tử Tích đang tính toán điều gì. Tập hợp lại nghĩ chuyện này có thể thật sự là ngoài ý muốn. Chị Ôn, là em hiểu lầm, ngại quá. Hạ Băng Khuynh chủ động xin lỗi. KS, nếu là tôi nhất định cũng sẽ hiểu lầm, dù sao hôm nay cũng cảm ơn mọi ân cứu tôi, lúc nãy tôi thật sự tưởng mình chết chắc rồi. Ôn Tử Tích còn sợ rụt cổ lại. Lần này xuống nước cứu em là tôi và Nguyệt Sâm, hô hấp nhân tạo cho em là em Băng Khuynh. Cố Quân Thụy nói câu nghe, hô hấp nhân tạo, mặt Ôn Tử Tích ca là quan lắm nhìn Hạ Băng Khuynh. Ca sai, là em. Hạ Băng Khuynh cũng quẫn bách nói. Lịch sử đen tối đó cô muốn nhanh chóng xóa bỏ. Tôi nói hai người đã có quan hệ đến hôn nhau rồi, sau này sống hòa thuận nhau, đừng xoay quanh Nguyệt Sâm, ca lẽ bọn tôi ca là đàn ông sao? Ca lẽ ca đẹp sao? Mắt phải nhìn rộng một chút, treo cổ chết trên một cái cây chỉ có thể là nữ quỷ, ca thể trở thành nữ thần. Dung Quản Khiêm khuyên bảo hết lời, cần tôi lấy kim khâu miệng cậu lại ca. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi lại anh một câu, cách chương.